Từng nghe bọn con gái lớp tôi đồn rằng cô Lương đáo để lắm, người thì xấu nhưng lại kiêu kỳ, đanh đá. Cô ấy cãi vã thầy Kỳ luôn. Chuyện thầy Kỳ lại cũng là một việc nhỏ bị cuốn hút, bị chìm đi trong bao công việc lớn lao mới mẻ của xã hội. Người ta bắt tay vào san lấp hố bom, san lấp công sự, đẩy lấy đất trồng trọt, làm nhà. Công trình thủy lợi đá đen đã hoàn thành trước thời hạn một tháng, đưa nước về tận hiên nhà tôi, về tận cồn Chi Long, khu trường vừa mới xây lên bằng gạch, có vườn trường và hồ nuôi cá. Thật kỳ lạ, các cụ già nói rằng chưa đời thủa nào nước lại chảy lên cồn cao như thế. Mỗi lần đi qua khu cồn Chi Long, các ông bà già thường dừng lại ngắm nghía khu đất rộng vài chục mẫu. Xưa vốn là đất màu, ruộng vãi, nay thành ruộng cấy lúa hai mùa. Thích nhất là nhìn con sông Máng nổi bắc vắt qua cánh đồng chiêm trũng dài ngót 2 cây số, thẳng tắp, cột xi măng cốt sắt, máng xi măng lưới thép hình lòng thuyền, có thể thả thuyền thúng chở ngô lúa trôi theo lòng máng về tận làng. Tưởng hòa bình độc lập rồi có thể thảnh thơi đôi chút, hóa ra không phải thế, xem chừng bố tôi tất bật hơn, đôi ngựa lại thay nhau đưa bố tôi đi suốt ngày, hết lên huyện, lại lên tỉnh. Rồi những là đón tiếp bộ đội phục viên, thương binh về làng, những làng tổ chức người đi khai hoang, phục hóa, sửa sang lại các nghĩa trang, đắp điếm cho người chết, bình công khen thưởng, lo miếng cơm manh áo cho người sống. Không phải chỉ xã hội mà đâu đâu cũng ngổn ngang bề bộn những công việc. Những vụ cãi vã xô xát tưởng đã mất đi từ cái dạo còn chiến tranh, bố tôi thường phàn nàn thế. Nào ngờ chỉ tạm lắng xuống, giờ đây gốc cây mọc giữa bờ vườn, cây từ vườn này vươn cành và đơm quả sang vườn khác là thuộc phần ai? Con gà nhà này bới vườn nhà khác. Những chuyện nhỏ nhặt ấy, không khéo thu xếp cũng sinh cãi vã. Tập thể hợp tác xã xây được trường học, được nhà trẻ, thì một số cán bộ cũng có gạch, có xi măng để lên chuồng lợn, bể nước. Lại đơn từ tố cáo kiện tụng, bà con lại chửi bới, đảng ủy lại nghe. Những cuộc họp lại kéo dài, bố tôi có hôm mất ăn mất ngủ. Một hôm bố tôi bảo tôi đi mời ông Biển đến. Bố bảo thẳng ông Biển, giọng thân mật nhưng nghiêm. Chú phải đập ngay cái bể nước, đưa gạch và xi măng trả lại cho xã. Cứ cái đà này, chú sẽ mất đảng đấy. Trong chiến tranh thì người ta ngơ đi, vì cái sống cái chết đặt ra gay gắt. Còn bây giờ hòa bình rồi, phải chắt chiu từng tí mà xây dựng. Chú phải nghe tôi. Báo cáo anh, em mua hẳn hoi. Em có tham ô đâu ạ? Tùy chú. Nhưng người ta bảo mua như vậy là tham ô hợp pháp đấy. Vì chú là thư ký ủy ban, phụ trách khối thương binh xã hội. Chú mua vật liệu xây dựng nghĩa trang, tức là mua với những người dưới quyền chú. Người ta nể, người ta sợ nên phải bán theo giá cung cấp. Chú không thấy cắn rứt khi nhắc đến hai chữ nghĩa trang à? Ông Biển chỉ ậm ừ, cho qua, trả lại số vật liệu chưa xây. Còn số gạch xây rồi ông không đập ra đem trả, cũng không mua đền. Cuộc họp này chưa xong lại đến cuộc họp khác. Người ta quy hoạch lại các vùng rừng, chỗ nào cấm chặt cây, chỗ nào cấm phát rẫy, chỗ nào cần nuôi thêm rừng. Người ta mở lò vôi, lò gạch, những gia đình có người thân hy sinh từ nơi xa. Tiền lưng, gạo bị lặn lội đi đưa hải cốt về quê. Những buổi vui gặp gỡ riêng của từng gia đình, những đám cưới tưng bừng rộ lên. Người từ làng tôi vào Nam, người trong Nam ra, người nhận họ, kẻ nhận hàng, thế là giấy tờ lại ùn lên. Một lần ông Biển đến nói với bố tôi. Em có ông chú ở chợ Bến Thành, làm nghề buôn bán thôi. Anh ủng hộ một tiếng cho em đi Sài Gòn thăm ông ấy. Bố tôi ngạc nhiên. Sao? Chú cũng có bà con ở Sài Gòn á? Ai nhỉ? Tôi không nhớ ra. Ông Phục ấy mà, đi bộ đội một lứa với anh Chiến. Sao lấy lịch chú lại khai là bị chết trong nhà tù? Thì cũng tin thất thiệt như chuyện thầy Kỳ, chuyện ông Trình ấy mà. Hóa ra ông ấy không chết, trốn nhà tù, ra nằm im rồi làm nghề buôn bán. Thế đấy, ghê chưa? Có người vì lợi lộc ích kỷ, khi thì sẵn sàng vứt bỏ cả người thân, khi lại có thể nhận cả thiên hạ là họ. Xin đừng ai nghĩ rằng trẻ con chúng tôi không biết chuyện người lớn. Không phải thế đâu, có điều biết chính xác hay không, đúng hay sai thì đấy lại là chuyện khác. Còn tôi vẫn đinh ninh lời bố tôi dặn. Đừng bàn bạc chuyện người lớn, đừng gọi những người mình không ưa là con nọ thằng kia. Nhưng chúng tôi vẫn có quyền yêu quý người này, dửng dưng với người khác theo thái độ của người lớn trong nhà. Thầy giáo Kỳ cũng đã vào Huế hơn tháng. Trước khi đi Huế, thầy có chuyện trò với bố tôi rất lâu. Chuyện trò những gì tôi không rõ. Ở Huế ra, thầy lại đến chơi nhà tôi, biếu một ít quà cho từng người. Thầy nói đây là quà của cô gửi tặng những người chưa quen mà thân thiết. Người Huế, phụ nữ Huế có khác. Bố tôi bảo thế. Mẹ tôi rán bánh phồng tôm để bố tôi và thầy Kỳ nhắm rượu. Hôm ấy chúng tôi ăn tươi. Mẹ bảo mời cả cô Lương dự cho vui. Nhân có chén, thầy Kỳ bộc bạch cả chuyện gặp gỡ ở Huế. Thầy mở đầu. Tôi hoàn toàn bị động anh ạ. Không theo được ý anh, nhưng kết quả cũng như ý anh thôi. Nguyên là do tại cái cô này. Thầy chỉ cô Lương. Tôi thấy anh chàng thúc sinh, không hơn không kém. Rồi thầy kể. Nhà cô Huế, vợ trước của thầy Kỳ không giàu có, phô trương theo kiểu các nhà buôn bán tân thời mà đầy đủ nề nếp, theo kiểu người Huế. Trong nhà có bàn thờ Phật. Cô bảo thần Phật có hay không thì không biết, nhưng phải làm thế để các con giữ lấy cái lề thói của ông cha, để kẻ địch khỏi ngang tàn mỗi lần vào nhà. Ba người con của cô chú, người con trai cả dạy tiếng Anh ở trường Đại học Huế, anh thứ hai làm kỹ sư, người thứ ba là con gái làm bác sĩ. Được tin thầy về, cô Huế và cả ba người con cùng râu rể ra tận bến xe đón. Những tiếng nói dịu dàng chất Huế lúc tràn trề trong niềm vui, lúc vò xé trong nỗi đau, lúc đắn đo trong câu chuyện. Các con thầy lúc nào cũng thưa gửi, gọi dạ bảo vâng. Cô Huế thì lúc nào cũng thầy em như ru. Đôi lúc thầy vui, kể chuyện miền Bắc, cô Huế và các con ngồi quây quần cùng nghe. Cô và các con tịnh không mảy may gợi đến chuyện riêng tư. Thật 20 ngày phép là 20 ngày thầy sống như tiên. Đến hôm sắp lên đường ra ngoài này, cô Huế sắm một bữa liên hoan to. Hôm ấy lại cũng đủ mặt các con. Cô ngồi cạnh thầy chuyên đơm thức ăn, thỉnh thoảng lại phe phẩy chiếc quạt giấy bài thơ, mặc dù quạt máy chạy vù vù. Cho đến giờ phút này, thầy Kỳ cũng không sao nói ra được chuyện thầy với cô Lương. Theo thầy thì không phải là sợ cô, mà là vừa nể, lại vừa có phần không nỡ kể, vì rằng riêng chuyện kể ra thôi đã thấy mình bội bạc rồi. Tiệc tan, ngồi uống trà thì cô đưa cho thầy một lá thư, chữ cô Lương. Tôi toát cả mồ hôi. Thầy bảo thế. Và càng đọc tôi càng run lên vì giận và sợ. Nhưng nhà tôi bình thản như thường. Thầy Kỳ nói rằng bức thư dài lắm. Cô Lương bảo là cô yêu thầy, tình yêu ấy là chính đáng. Bảo cô Huế đừng phá hoại hạnh phúc của cô. Dù sao thì cô Huế cũng sống dưới chế độ Mỹ ngụy. Nghĩa là có chỗ đe dọa ngây ngô, có chỗ xúc phạm lộ liễu. Đợi thầy đọc xong thư, cô Huế hỏi. Bây giờ thầy em tính sao? Thầy Kỳ vẫn ngồi mà chết đứng. Một lúc rất lâu, lâu lắm, thầy mới lên tiếng. Tôi có lỗi. Lỗi lớn với nhà và các con. Về đây những tưởng trước là vợ chồng, cha con gặp nhau. Sau nữa là nói rõ câu chuyện này. Nhưng thú thật tình cảm của nhà, của các con khiến tôi nể, tôi trọng. Tôi thấy chỉ riêng việc nói ra chuyện này đã quá đen bạc rồi. Nên tôi không nỡ nói, không dám nói. Tôi chả thanh minh làm gì, cũng không cần thanh minh cho cô ấy về những lời lẽ không biết điều. Tôi chắc nhà và các con hiểu ít nhiều tình cảnh của tôi. Thôi thì mọi việc tùy nhà và các con. Cô Huế vẫn quạt phe phẩy cho chồng, giọng cô dịu dàng. Tình cảm mẹ con em thế nào thì thầy em đã biết. Em đã cho thầy em ba mặt con. Vì tình cảnh mà vợ chồng phải xa cách, em vẫn giữ trọn thủy chung, nuôi con nên người. Trước sau lòng dạ em với thầy vẫn như bát nước đầy. Giờ thì đã hơn nửa đời người rồi. Em không cố giữ thầy, cho thầy em lựa chọn. Em giờ chỉ là một người đàn bà già. Thầy Kỳ khóc. Thầy nằn nỉ. Nhà đừng nói nữa mà đau lòng. Chính tôi đang xin nhà tha thứ đây này. Cô Huế lại giọng dịu dàng. Nghĩ đi thì trách, nhưng nghĩ lại cũng thương tình. Em tính thế này. Nếu như sau này thầy em về dạy ở đây, thì cứ đưa cô ấy về cùng. Chị em có nhau, không lo gì. Bằng không, nếu thầy em không về được thì cứ ở ngoài ấy. Hàng năm ngày phép thầy dành lại về đây. Trước hương khói ông bà, sau vui vầy với vợ con. Em già rồi, chẳng mong gì hơn, chỉ mong trong ấm ngoài êm. Cô Huế đưa ra bao nhiêu là quà, vải phóc, đồng hồ, đồ chơi trẻ con. Cô dặn chồng. Quà cô Lương đây, còn đây là quà cho con nay mai. Cho em gửi lời hỏi thăm cô ấy. Em mong thơ thầy em. Mong thơ cô ấy, nhưng đừng viết như bức thư vừa rồi. Mẹ tôi chăm chú nghe, vẻ cảm động. Cô Lương thì cúi gầm, chắc là hối hận. Còn bố tôi thì tay bóp lấy cằm, mắt lim dim, nghĩ ngợi một lúc lâu. Không hiểu bố tôi có suy nghĩ giống tôi không. Riêng tôi thấy đây là một trong bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu con người đẹp, xúc động mà tôi đã gặp. Bọn bạn gái tôi kể, sau ngày thầy Kỳ đi Huế về, cô Lương ra chiều biết điều hơn. Thì ra một con người tốt có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với một bài giảng hay. Vì ở trường tôi, có ai lại không công nhận thầy Kỳ giảng bài hay, nhất là giảng kiểu bài hoạn thư đánh ghen, vậy mà đâu có chuyển được cô Lương. Hết công việc riêng đến công việc chung, chuyện quy vùng ruộng đất, chuyện tháo gỡ bom mìn để thêm diện tích cày cấy. Nhưng đấy vẫn chưa phải là những việc to tát. Việc to tát nhất gây chấn động cả xã, thậm chí đến cả nước, gợi lại bao nhiêu chuyện cũ, xeo vào đầu óc bọn trẻ chúng tôi bao tò mò, khao khát và ước mơ, đó là việc phục hồi con đường sắt thống nhất. Chuyện lúc đầu còn mơ hồ trong đồn đại, trong ao ước, nhưng rồi việc đến là phải đến, ngày một rõ dần. Người nhận được tín hiệu đầu tiên là thằng Phong rồi đến tôi. Bẵng đi mấy ngày, chúng tôi không vào khu ga, thế mà giờ đây ở nền ga cũ, ở bên lề sắt cũ, ai đó đã cắm vào những cái cọc mốc với những con số, những chữ cái rất khó đoán. Tôi và thằng Phong gần suốt buổi chiều thả ngựa trên đồi, đi dọc theo đường sắt, đuổi mãi theo những cọc mốc vẫn không đến được cọc mốc cuối cùng. Thằng Phong bảo tôi. Cọc mốc làm đường đấy. Dạo ở Hà Nội tao thấy cứ một nhóm ba người, có máy ngắm. Một người ngắm máy, một người cầm cái thước sơn màu trắng, có chia ra từng gạch đen, đứng từ xa. Một người cầm sổ ghi, sau đó họ đóng cọc mốc xuống đường, ghi con số đã tính toán vào, chắc là đắp cao bằng con số này đây. Thằng Phong bao giờ cũng đưa ra những chứng cớ và nhận xét có lý. Một niềm vui dấy lên trong tôi. Con đường sắt sẽ chạy suốt xã tôi. Đường sắt thì tôi đã thấy chọn một đoạn còn nguyên cả nền đường. Đá lát, tà vẹt và đường ray. Nhưng đầu tàu và toa xe thì tôi chỉ mới thấy trong sách giáo khoa vật lý. Thằng Phong cố tả cho tôi hiểu, nhưng tôi không sao hình dung được. Nó bảo trong phim thỉnh thoảng có chiếu đầu máy và đoàn tàu. Đen thật, những phim như thế tôi lại chưa được xem. Mẹ tôi kể hồi xưa có tiếng còi tàu cất lên trong đêm lặng. Mưa nặng nề đưa đến trong giấc mơ một nỗi kinh hoàng ly biệt. Để khi tỉnh giấc thì nỗi buồn chịu nặng ẩm đến. Đó là chuyện hồi sửa hồi xưa, con đường sắt, các đoàn tàu còn thuộc quyền của một ông chủ người Pháp. Mẹ tôi ao ước lại một đêm nào đó nghe tiếng còi tàu của ta, cùng với tiếng xình xịch của đoàn tàu lăn bánh. Nhưng tôi vẫn không hình dung nổi đoàn tàu, không hình dung nổi tiếng còi tàu. Tiếng còi tàu đến trong tưởng tượng của tôi, đó là tiếng tập hợp của những hàng vạn chiếc còi cùng thổi một lúc, loạt còi mà chúng tôi thường dùng cho các buổi sinh hoạt đội. Một hôm bố tôi nhận được thư của bác Chiến. Trong thư bác bảo, trình chiến đã qua rồi. Nay ta bắt tay xây dựng một cuộc sống hòa bình, no ấm, hạnh phúc cho dân. Bộ đội số thì phục viên, số thì chuyển nguyên cả đơn vị sang làm kinh tế. Mở nông trường cao su, chăn nuôi trâu bò, nuôi tôm, thả cá. Sư đoàn 198 của bác tình nguyện về khôi phục tuyến đường sắt chạy qua huyện nhà, nơi bác đã có bao kỷ niệm ở tuổi ấu thơ. Bố tôi vui mừng đến sững sờ. Có nghe câu chuyện về quãng đời thơ, biết những kỷ niệm đau lòng từ cái buổi tăm tối khi bố mẹ tôi bằng tuổi chúng tôi bây giờ mới cảm thông được niềm vui nồng ấm, nước mắt này. Khi được biết chắc chắn con đường sắt sẽ được khôi phục, bố tôi vội đi loan báo cho các bạn bè cũ xưa biết. Hôm ấy tôi và thằng Phong thả ngựa trên khu ga, cả hai gieo mình xuống bãi cỏ dưới bóng cây sang mã. Chú thích là cây gỗ thuộc họ Đước, có thể cao tới 20-25 mét, cây mọc khỏe, hoa màu vàng, quả ăn được. Hết chú thích. ngắm bầu trời xanh và lắng nghe con sáo mỏ ngà hót đâu đó trong chùm lá rậm. Tôi đã đọc những cuốn sách viết về chim muông, nghe người ta tả tiếng hót của khứu, của họa mi, của sơn ca, nhưng chưa thấy một ai ca ngợi tài nghệ siêu phàm của nhà danh ca đồng ruộng này. Theo tôi, không có bất cứ một loài chim nào hót hay hơn, đủ giọng hơn loài sáo mỏ ngà. Chỉ có điều chúng mải miết làm việc, ít ca hót mà thôi. Sáo mỏ ngà chỉ hót vào giữa trưa hoặc cuối chiều khi bầu trời yên ắng. Con sáo mỏ ngà trên chùm lá giờ đang reo rắt hết giọng hót của khứu, của tràng làng, của chìa phôi, đến giọng cà cưỡng, vẹt, cõ kiến. Đôi lúc giọng nó thấp xuống, thủ thỉ như đôi bạn nào đó đang thầm thì hoặc khúc khích cười đùa, rồi lại cất lên cao như tiếng sáo vút trên ngàn cây. Nó chợt chuyển sang giọng gà mái cục tác, gà trống gáy, chó sủa, chợt nó bắt chước tiếng ngựa hí. Bỗng có tiếng hí thật, tôi và thằng Phong ngồi nhòm dậy, con cồn cỏ và con vọng phu đang cất cao cổ, rung bờm, vẫy đuôi, hai chân trước thay nhau chồm lên, mắt nhìn về mạn đường tàu và hí từng chập một. Tôi nhìn về phía đường sắt, có hai người cưỡi ngựa từ phía hang Lạc Cẩm đi tới. Đôi ngựa đi nước kiệu đều đều, đầu ngúc ngắc theo nhịp bước, chắc đã chồn chân sau khi đi một dặm đường dài. Huyện tôi cho đến bây giờ vẫn chưa có đường ô tô liên xã, đi xe máy cũng không đi được, đi xe đạp nhiều chỗ phải vác, chỉ có đi ngựa là lợi hơn cả. Hai người đi ngựa kia hẳn từ rất xa đến. Chúng tôi dắt ngựa đi về phía ga, dõi nhìn hai người lạ. Khi hai người cho ngựa rảo bước đi qua, mắt mải nhìn về phía làng với những mảng che xanh. Thỉnh thoảng vài cây cao cao quá tầm vút lên giữa nền trời sáng bạc. Chúng tôi lặng lẽ theo sau, đấy là hai chú bộ đội. Chú đi trước tóc đã hoa râm, khoác chéo qua vai chiếc quai đeo bao súng lục, loại súng mà sĩ quan cao cấp vẫn dùng. Chắc chắn đây là một chú chỉ huy. Chú thứ hai rất trẻ, mang một khẩu tiểu liên báng nhựa, hẳn đây là chú bảo vệ. Đến gần ga thì cả hai người cùng dừng ngựa. Chúng tôi đã tới sát và cũng cho ngựa dừng. Chú bộ đội già nhìn khu ga loang lổ, hố bom và gạch ngói ngổn ngang, nhìn con đường về xóm tôi bị bom đạn cày xới. Nhìn khu nghĩa trang với những hàng dương mới trồng đang lên xanh, rồi cất tiếng giọng tư lự. Đổi thay nhiều quá, gần một nửa thế kỷ chiến tranh, biết bao mất mát. Chú bộ đội trẻ cũng cất tiếng. Thưa sư trưởng, đến rồi à? Đây là xã mình, kia là sân ga, nơi đã xảy ra câu chuyện đau lòng mà mình vừa kể cho cậu nghe đấy. Về xóm mình thì còn 2 cây số nữa. Chợt con ngựa con Hòa Bình vượt lên trước, chạy ngang qua trước mặt con ngựa của chú chỉ huy. Chú kêu lên. Chà, con ngựa đẹp quá. Chú nhìn quanh và thấy chúng tôi, chú gọi. Lại đây, hai cháu là dân Hồng Sơn à? Có phải xóm núi không? Vâng ạ. Tôi đáp và cho ngựa lại gần. Cháu chào hai chú. Phong cũng tới gần và cất tiếng. Cháu chào hai chú. Cảm ơn hai đứa. Chú bộ đội già đáp và nhận xét. Cháu này ở đâu? Hà Nội phỏng. Nghe giọng đặc Hà Nội. Rồi chằm chằm nhìn tôi, chú hỏi. Bố cháu là Cảnh đúng không? Thưa đúng đấy ạ. Phong nhanh nhảu đáp. Tên cháu là Phong, ở phố Khâm Thiên, Hà Nội. Cháu về đây ở với bà ngoại. Còn đây là bạn Sơn, con bác Cảnh ạ. Biết ngay mà. Chú bộ đội già cười rất trẻ. Gọi bác bằng bác nghe chưa? Bác hỏi tôi. Bố mẹ có khỏe không? Nào, hai cháu dẫn bác về nhà đi. Bác là bác Chiến, anh bố cháu Sơn, hiểu chưa? Ôi, bác Chiến! Tôi reo lên. Thế mà cháu cứ tưởng... Suýt nữa tôi bụt mồm, nói là tưởng ghê lắm. Nhưng may thay, từ bộ não, dây thần kinh đã tự động giật phắt cái lưỡi tôi lại. Bác Chiến khôn lắm, bác đoán ra ngay và nói rất vui. Tưởng ghê lắm, hóa ra là một chú bộ đội già, phải không? Nào, hai tướng trẻ, phi lên trước đi, lính già sẽ theo sau. Loài ngựa quả là thông minh. Nếu trên bãi cỏ, đàn này thả dẫn vào đàn khác, thì chúng cắn đá nhau phải biết. Ngay cả khi có người cưỡi, nếu hai người chủ hiềm thù nhau thì hai con ngựa cũng hèm hè, trực đá nhau. Nhưng nếu chủ thiện cảm với nhau thì ngựa cũng làm quen với nhau rất nhanh. Vì thế, thằng Phong kể. Thuở xưa có những đội kỵ binh hàng vạn ngựa, nhưng chúng không bao giờ cắn nhau để giành giật cái ăn hay công cán hoặc sự yêu chiều của chủ. Ba con ngựa của chúng tôi bây giờ đã vẫy đuôi làm quen với hai con ngựa lạ. Chúng sán vào hai bạn từ xa tới, rồi rung bờm hí lên từng chặp vui vẻ. Tôi thúc nhẹ gót chân vào con cồn cỏ, nó vẫy đuôi một cái rồi cất bước. Sau cồn cỏ là Vọng Phu và Hòa Bình, cả ba ngẩng cao đầu bước nước kiệu. Rất đều, rất đẹp, hệt những con ngựa nòi dòng quý tộc nước Anh chuyên để duyệt binh, hoặc dành cho đội quân danh dự cưỡi mỗi lần đón các nguyên thủ quốc gia. Ngựa bắc chiến và ngựa chú bộ đội theo sau. Nhưng tôi đang nóng lòng đưa niềm vui về cho bố mẹ, cho làng xóm, không thể rành ràng duyệt binh nước kiệu được. Tôi thúc nhẹ hai gót chân vào hông con cồn cỏ rất đều, rất nhanh, tỏ ý phấn chấn, con cồn cỏ hí vang rồi tung vó. Loài ngựa vốn rất nhạy cảm, con cồn cỏ hiểu ngay ý muốn của tôi, nó lao đi nhanh và đẹp như ngựa đua, bay qua những bụi thấp, nhảy qua những con mương, vượt qua cả những khúc suối rộng. Sau nó, những con ngựa khác cũng không kém. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới cây gạo. Tôi nhìn về phía đường cái quan. Có ai đó đang đưa tay che ngang mắt để đỡ bớt ánh nắng chiều, nhìn về phía chúng tôi. Rồi thoắt một cái, người ấy chạy như bay về xóm. Hẳn là bác Kim, bởi chiếc áo nâu bác vẫn thường mặc. Hai vạt ít khi cải cúc đang tung bay. Còn cái đầu kia nữa, cái đầu thông minh, cái đầu thường phát ra những ý nghĩ nhân hậu. Ít khi mũ nón, kiêu hãnh với nắng mưa, không lầm lẫn đâu được. Khi chúng tôi về đến cửa thì sân nhà tôi đã chật ních người. Bố tôi ôm chầm lấy bác Chiến, bà cả thì hết nắm tay lại nắn vai bác, đúng là người chị cả đón em. Bà Trình kéo bác Chiến ra, nói vui. Nào, đứng yên để bà con còn nhìn một chút, đi đâu mà biển biệt quên cả làng xóm, bay còn nhớ đường về làng à? Bác Chiến cười. Có người còn biển biệt hơn tôi kia. Rồi bác nói nghiêm trang. Tôi có gặp chú ở Sài Gòn, chú mạnh lắm, nhắn thím là còn quá bận, chưa ra được. Còn bà cả thì ngắm nhìn bác Chiến rồi chậm trổ. Tưởng chết đói năm 45, ai ngờ lại nên người. Mà trông phương trượng như ông tướng ấy. Câu nói của bà cả làm chú bảo vệ buồn cười, chú cũng góp vui. Tướng quân của chúng cháu đấy bác ạ. Ai đó nói giọng thán phục. Chẳng ông tướng thì còn gì nữa. Cầm hàng vạn quân trong tay, đánh đông dẹp bắc, đánh đâu thắng đó mà lại chẳng tướng à. Mà anh ấy đã làm tướng từ hồi xưa, đã ngồi kiệu quan lớn tả và đánh ông Tiên Tri Chánh Cẩm nhà ta 10 roi cơ mà. Những người có tuổi cười vang, bác Chiến quay sang người vừa nói. Ôi thằng Hưng, vẫn như quả cà pháo, không lớn lên mấy mà cũng chẳng già đi. Bác giang tay khoác lấy chú Hưng. Anh còn nhớ ạ? Chú Hưng cảm động và thành thật hỏi. Anh xa chúng em bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ít thôi. 24-25 năm gì đó. Quên thế nào được? Bác Chiến lại nắm lấy tay bà cả, vẻ trân trọng, giọng xúc động. Tưởng không gặp được à? Vậy mà thời gian và ma cỏ vẫn sợ cái bà này. Rồi bác nói vui. Nghe nói thỉnh thoảng lại nổi cơn tam bành chửi đảng ủy ha. Cái thằng tướng này. Bà cả cũng vui. Chắc lại thằng cha cảnh biên thư mách chứ gì. Rồi ta sẽ chửi nữa nếu còn làm sai trái. Bác Chiến cười vang. Thấy chưa? Bắt nọn thế mà chưa chi đã khai hết. Đùa ả cho vui thôi. Bỗng bác Chiến hốt hoảng như đánh mất một cái gì. Bác hỏi gấp. Chú Kim đâu? Còn không? Không thấy chú Tích. Chú Tích đi họp huyện. Bố tôi bảo, còn anh Kim vẫn khỏe mạnh. Chính anh ấy báo tin anh về chứ ạ? Quanh đâu đây thôi. Bác Chiến vừa xin lỗi, vừa tách ra khỏi đám đông đi tìm bác Kim. Kia, dưới gốc bưởi trước chuồng gà, bác Kim đang đứng đấy. Chắc là bác ấy tủi thân vì miệng câm, tai điếc, không hiểu người bạn chăn bò thuở nhỏ, giờ quyền cao chức trọng, có hiểu không? Có nhớ không? Bởi vì bù vào thiệt thòi đôi tai và cái miệng, trời lại phú cho bác Kim đôi mắt và trí não tinh tường đủ nhìn nhận cuộc đời. Không nói đâu xa, ngay cái xã Hồng Sơn bé nhỏ này thôi, cũng không phải không có kẻ trước cấp trên thì đứng bằng đầu gối, trước dân thường thì lại đứng lên cả kheo. Ông Biền chẳng đã có lần hung hăng với bác là gì. Lại cũng có người làm gì ở tỉnh, ở Hà Nội không rõ. Về nhà khi ở trong nhà thì đóng cửa chẳng buồn tiếp ai. Khi ra đường thì vênh váo, gặp ai cũng chẳng chào hỏi. Không còn nhớ cả những người đã ấp ủ mình từ buổi ấu thơ. Quên cả thầy cô đã dạy cho mình những vần chữ vỡ lòng. Những chuyện ấy, bác Kim biết cả. Bác đứng đấy, một tay chống vào gốc bưởi, tay kia ngón cái đặt lên sống mũi, chỗ đôi lông mày giao nhau. Nơi mà khi nào cảm thấy sự rối ren của cuộc đời không lần gỡ ra được, chỉ cần đặt một ngón tay vào đấy mà ngẫm nghĩ thì mọi việc trắng đen sẽ lại rõ ràng. Bác Chiến nhìn quanh sân, rồi đi tới cây bưởi. Cách bác Kim mấy bước thì bác dừng lại, dập chân, đưa tay lên vành mũ vừa trân trọng, vừa vui bạn bè để chào, rồi dang rộng hai tay. Bác lao vào ôm lấy người bạn cũ. Bác Chiến cắn vào vai bác Kim, cái vai với chiếc áo nâu vẫn nồng mùi khét nắng như xưa. Còn bác Kim thì cắn vào gáy bác Chiến, cái gáy luôn nâng cái đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Chiếc mũi trên đầu bác Chiến rơi xuống trên vòng tay bác Kim. Hai mái đầu tóc đã điểm bạc chạm vào nhau. Hai vai áo và hai khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Có tiếng sụt sịt cất lên trong đám các bà các chị. Tôi và thằng Phong mắt cũng đỏ hoe, suýt bật khóc vì xúc động trước mối tình bạn sâu nặng từ thuở thơ ấu mà ngót nửa thế kỷ qua rồi. Dù cho tóc đã điểm bạc, dù cho mỗi người một hoàn cảnh, một cương vị xã hội khác nhau. Một sư trưởng tài ba từng làm kẻ thù run sợ và một ông già xã viên lại vừa câm vừa điếc vẫn không mảy may làm phai mờ được tình cảm của họ. Cái gì đã làm vị chỉ huy bách chiến bách thắng ấy trân trọng bác xã viên già tàn tật kia? Tôi không muốn trở lại quãng đời thơ của hai người. Tôi cũng không muốn kể quá nhiều về cuộc đời của bác Kim. Chuyện bác Kim với bạn bè hồi nhỏ, với làng xóm xưa và nay, hệt như những thiên truyện cổ tích hay. Kể lại thì dài lắm, xin được dành một dịp khác. Bây giờ chỉ xin được kể lược tóm một đôi điều về bác. Bác Kim bị tật hồi lên 6, lên 7 tuổi sau một cơn ốm nặng. Nhạc nghèo, bác phải đi ở chăn trâu cho ông Chánh Cẩm, bố nuôi của mẹ tôi. Với bố tôi, bác Kim là người nặng nghĩa tình ơn huệ. Không chỉ với bố tôi, mà ngay khi còn sống, ông bà nội cũng rất quý bác Kim. Chính tên bác là Cẩm. Tên Kim là do ông nội tôi đặt cho bác. Trong một đêm mà bác ấy cùng bố tôi và ông nội băng rừng đi tìm trâu, nghe nói hôm ông nội tôi qua đời, người đầu tiên đến cạnh bố tôi. Khi bố tôi ngất lịm bên cạnh xác ông giữa cánh đồng cỏ hoang vắng, chỉ có nắng gió và mây trời là bác Kim. Những ngày tang tóc cô đơn trong cái trại nhỏ, không đêm nào bác Kim không đến với bố tôi. Hai đứa trẻ cô đơn 12, 13 tuổi, cứ thế không rời nhau hơn 3 tháng trời, cho đến khi bố tôi trở về ở trừ nợ cho nhà ông Chánh Cẩm. Bây giờ cái trại dưới chân đồi không còn nữa, nhưng 6 cái cột lành ngạnh giờ đâm chồi nảy lộc thành 6 cây lành ngạnh mỡ màng sau 2 cây mít và 1 cây cau gần bãi tha ma mà hợp tác xã đã dọn dẹp đi kia vẫn còn là những nhân chứng kể về mối quan hệ giữa hai người trong những năm tháng tuổi thơ. Chú thích: cây lành ngạnh là cây thân mộc mọc ở những đồi thấp ráo, thân cây có màu vàng như da bò, lá hình mác, lá non có thể dùng thay trà. Hết chú thích. Khi về nhà ông Chánh để ở trừ nợ, bố tôi và bác Kim hàng ngày chăn ngót 60 con cả trâu lẫn bò của nhà chủ. Cả hai cùng trải qua bao cái đắng và hiểm nghèo. Bác Kim bao giờ cũng giành lấy việc nặng nhất, nguy hiểm nhất. Một lần đi tìm trâu lạc ban đêm, giữa rừng gặp hổ, trong tốp trẻ 4 đứa sàn sàn ngang nhau, bác Kim đã cắt đặt 2 bạn nhỏ nhất đi trước, đến bố tôi, bác Kim đi cuối cùng. Lần khác có một chuyện thật cảm động. Bấy giờ trong làng có ông dân, người xóm dưới rất giữ đòn với lũ trẻ chăn trâu bò để trâu bò phá hoại màu của ông. Nếu hoa màu ông bị trâu bò phá, không mấy khi ông bắt bố mẹ đứa trẻ đền. Thấy kẻ có lỗi, ông chỉ cười khê khê, chặt một cái roi chồi ổi, chồi sim hoặc dây trường rồi nắn đi uốn lại cho thật mềm. Trong lúc đứa bé có lỗi sợ tưởng vỡ mật, nước mắt chảy ròng ròng. Rồi ông bắt kẻ có lỗi nằm xuống, chật mông đít ra, vì quần không có tội. Bất kể con trai hay con gái nhận đủ 10 roi ứa máu. Mà ông không vội vàng đi tìm kẻ có lỗi, hễ chậm nhận lỗi một ngày thì cộng thêm 2 roi, 2 ngày thêm 4 roi, cứ thế mà tính. Lần ấy một con bò trong đàn bò do bố tôi chăn phá mất một góc lúa nhà ông. Hôm ấy bác Kim đi chặt gỗ làm hàng rào. Vác gỗ ra, thấy lũ bạn làm hiệu báo tin bò ăn lúa ông dân, bác Kim đặt bó gỗ cọc rào xuống, chạy đến chỗ ông già. Tự bác chặt một cái roi ổi dài, hai tay cung kính đưa cho ông dân, làm dấu rằng con bò phá lúa của ông là bò của đứa bé vừa mất cha, còn chịu tang, rồi chật mông đít ra. Bác Kim ngoan ngoãn nằm xuống bờ ruộng. Ông già giữ đòn ngơ ngác mất một lúc mới chợt hiểu thằng bé vừa câm vừa điếc này chịu đòn thay cho đứa bạn vừa mất bố. Ông cắn chặt môi, ném mạnh cái roi xuống đất, cúi xuống đỡ bác Kim dậy. Có ai ngờ cậu bé 12-13 tuổi vừa câm vừa điếc lại làm một ông già nghiêm khắc phải trào nước mắt vì một cử chỉ chân thành đầy nghĩa tình. Một lần khác, bố tôi và bác Kim thay con chủ trông người ta thu hái ngô. Bọn trẻ chăn trâu xúm vào mót ngô xót đông lắm. Ngô nhà chủ bắp nào bắp nấy to như bắp chuối, thu hái khó mà để sót. Nhìn ngược nhìn xuôi, không thấy người nhà chủ, bác Kim ra hiệu cho bọn bạn đua nhau ào vào bẻ bắp. Cách mạng thành công, bác Kim thôi đi ở đợ. Bác đón em trai tên là Cận đi ở cho một ngôi nhà giàu làng bên về. Hai anh em làm lụng nuôi nhau, xóm làng thương tình, hùn vào, kẻ nhiều người ít, nên bác Kim cũng đã mát mặt. Hai anh em chung dựng được một ngôi nhà 3 gian. Dạo ấy, bác Chiến làm bí thư xã đoàn thanh niên, cứu quốc và là xã đội trưởng dân quân du kích. Bố tôi làm vân đoàn trưởng thanh niên và là trung đội trưởng dân quân du kích. Bấy giờ, hoạt động thanh niên hăng hái lắm. Tập quân sự, canh gác, tập văn nghệ, dạy bình dân học vụ, tăng gia sản xuất, lao động gây quỹ, bác Kim tham gia tích cực như một đoàn viên. Thấy đoàn viên đi lấy củi gây quỹ, bác Kim cũng xung phong đi. Bác làm việc rất khỏe, rất khéo, lại vô tư. Với những đoàn viên yếu hoặc là nữ, bác chặt củi giúp, bó giúp. Hễ gặp đoạn đường nào khó đi là bác vượt lên trước, vứt bó củi của mình đấy, rồi chạy trở lại giúp các bạn yếu. Tiền bán củi của vân đoàn trả lại cho bác không nhận. Thấy đoàn viên đóng đoàn phí, bác cũng đóng. Lúc đầu bố tôi không nhận vì bác không phải là đoàn viên. Bác sừng cổ, gân cổ, đỏ mặt tía tai, hoa chân múa tay. Bố tôi hỏi bác Chiến nghĩ ngợi rồi bảo, gay nhỉ. Nhưng sao đoàn lại từ chối người tốt, cứ nhận đi, để dành thành một khoản riêng sau này làm quà cưới vợ cho ông ấy, hoặc để làm một việc gì riêng cho cậu ấy. Ví dụ một phần thưởng chẳng hạn. Tội nghiệp và cảm động thật. Rồi thấy các đoàn viên tập kịch, bác cũng dự. Bác đòi được tham gia tập quân sự. Đến nước này thì lôi thôi to. Bác Chiến bảo bố tôi, đành giao cho cậu ấy những việc gì không cần đến tai, đến miệng vậy. Cậu cố thử nghĩ xem. Việc gì lại không cần đến tai đến miệng nhỉ? Gầy gò đây. Nhưng rồi phân đoàn trưởng cũng nghĩ ra. Trung đội trưởng dân quân phân công cho người đội viên hai không, không nghe, không nói, làm vòng lá ngụy trang. Đẽo súng giả, làm mác lá đót, bằng gỗ, đào hầm hào. Ôi thì ra không cần cái miệng, cũng đã ối việc để làm, miễn là có bộ óc và trái tim. Kháng chiến bùng nổ, chú Cần đi bộ đội, bác Kim tự hào lắm, gặp ai bác cũng khoe. Bác đưa hai tay lên, rẽ tóc đường ngôi, rồi lật úp bàn tay đặt ngang tầm lông mày. Làm điệu bộ bắn súng và chỉ về một hướng xa. Đấy, cái người em trai dưới bác đang cầm súng ở ngoài mặt trận. Bác bảo thế. Các đoàn viên trêu đùa bác, ghép đôi ghép lứa bác với chị này chị khác. Lúc bây giờ, mặt bác đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Bác chỉ vào tai vào miệng rồi xua tay, vờ làm mặt buồn và đau khổ. Nghĩ mà thương. Kháng chiến bùng nổ, bác tham gia đào hầm hào, cản trở giao thông của giặc, cất giấu tài sản của xã. Xã tôi giặc chiếm một thời gian, cán bộ du kích rút ra ngoài, bác Kim ở lại làm tai mắt cho bà con. Hòa bình lập lại, người em từ chiến trường phục viên về, bác đi dạm vợ cho em. Hai anh em rủ nhau vào rừng. mất 7 ngày chẳng đục, dìu dựa. Họ dựng được một cái trại ở góc vườn, bác kê vào đấy một chiếc chõng tre, đồ đạc thì một vài chiếc bát, cái song con và vài thứ lặt vặt. Trước hôm cưới vợ cho em, bác ra trại ở. Người em xúc động bởi tấm lòng cao cả của anh, cố giữ bác lại, nhưng bác xua đi không nghe. Bác chỉ vào người em và đưa ra hai ngón tay, một dài, một ngắn, rồi lần lượt đưa ra các ngón tay dài ngắn khác nhau. Bác bảo, em giờ là hai vợ chồng. Hai em sẽ có con, một đứa, hai đứa, rồi ba đứa. Và bác chỉ vào ngôi nhà to, sau đó bác chỉ vào mình, đưa ra một ngón, xích một sợi tóc bạc rồi từ từ nhắm mắt xuôi tay. Người em hiểu. Bác bảo, bác chỉ có một mình, già rồi, sắp sửa nhắm mắt xuôi tay. Bác chỉ ra cái trại rồi cười khà khà trong lúc người em nước mắt chảy ròng ròng. Cả làng tôi quý trọng bác Kim. Nếu có ai ngoại lệ thì chắc chỉ có mình ông Biển. Tôi nói rằng bác có cái đầu luôn nghĩ ra những điều nhân hậu là có chứng cớ. Hồi chiến tranh phá hoại, bác là người tận tâm giúp những người già cả neo đơn làm hầm hố. Không may nhà ai đó bị sập hầm, bác lại là một trong số những người bổ lắt cuốc bới tìm đầu tiên. Ông Biển thì nói đùa. Bác điếc không sợ súng. Thực ra đâu phải thế. Bác có đôi mắt tinh tường nhìn thấy bom rơi và biết nó rơi vào nhà ai. Lại nhờ đầu óc luôn nghĩ đến những điều tốt lành nên bác sẵn sàng đạp lên bom đạn. Đấy, cái đêm địch thả pháo sáng và bắn phá ác liệt. Cái đêm chúng giải những viên không phải bi chơi ô ăn quan lên lưng tôi. Khi bố tôi đang ở ngoài trận địa, chính bác đã nghiêng lưng cõng tôi suốt 9 cây số đến bệnh viện huyện. Không phải bỗng dưng sau cái trận này, bố tôi bảo, sau này khi bác Kim qua đời, con phải để tang như để tang cho bố ấy. Bác Kim là người thế đấy. Bữa cơm chiều hôm ấy, bác Kim góp vào với gia đình tôi một con rùa mềm, không rõ bác bắt được từ bao giờ. Con vật bò sát này không chỉ là món ăn ngon để thết bạn cũ mà còn gợi lại một kỷ niệm xưa khó quên. Ngày bác Kim còn đi ở, bác Chiến thì đi làm thuê cho nhà Chánh Cẩm. Chuyện ông Chánh Cẩm cướp công của bác Chiến cùng với một đôi rùa to. Ai biết được đây là sự tình cờ hay bác Kim cố ý nhắn bạn đừng bao giờ quên nỗi cay đắng của những ngày xưa cũ. Bữa cơm hôm ấy dọn ra trên nong, không phải nhà tôi nghèo đến nỗi không có cái bàn ăn. Bác bí thư huyện mỗi lần về thường trêu bố tôi. Tới xã nào mà thấy nhà bí thư, chủ tịch và chủ nhiệm hợp tác xã nghèo hơn dân thì biết ngay xã ấy dân no. Nghèo thì nghèo, nhưng khác xưa lắm. Bố tôi vẫn bảo thế. Nhà vẫn có bàn ăn, mâm nhôm đàng hoàng, nhưng bác Chiến lại thích không khí. Bác muốn ngồi quanh bên nong để gợi nhớ những bữa cơm cày với bạn bè xưa cũ. Đang ăn, bác Chiến dừng đũa hỏi bà Trình và bà Cả. Thím và ả còn nhớ cái cảnh trước cách mạng chưa ạ? Bà Cả giọng hơi buồn. Các cậu đi ra ngoài vui bạn vui bè, sung sướng dễ quên những cay đắng. Còn như bọn ả ở nhà, nhìn những nấm mồ, biết được người thân và bạn bè cũ ai đã nằm xuống, ai ra đi thì quên làm sao chuyện xưa. Cuộc vui chen nụ cười với nước mắt suốt cả buổi chiều ở nhà tôi. Bác Chiến kể cho mọi người nghe việc làm đường tàu hỏa từ Nam chí Bắc. Việc đơn vị của bác sẽ làm đoạn đường xuyên suốt. Chuyện đang vui, bà Cả chợt buồn. Bà hỏi bác Chiến. Cậu còn nhớ Long chứ? Sao quên được? Bác Chiến trả lời. Nhớ nhất là cái đêm cuối năm 44 ở sân ga ấy. Thật thảm khốc. Cám cảnh. Hôm ấy tiếng còi tàu như xé nát ruột gan, tiếng gào của chú Long như sét đánh. À có biết bây giờ chú ấy chết sống thế nào ở đâu không? Nghe nói ở Tam Đa. Bà Trình nói xen vào. Cũng sống cô đơn. Kể ra anh ấy. Lúc chị ấy qua đời thì anh ấy chỉ trên 40 chứ mấy. Bà Cả gợi lại chuyện cũ. Tội nghiệp cho chị ấy. Giá không nhảy xuống sông thì may ra còn sống. Đôi khi cũng muốn đi thăm anh ấy, nhưng đường xá xa xôi lại đỏ giang cách trở. Không biết thằng bé có còn không, tên nó là Phượng thì phải. Mặc dù ít có bữa ăn ngon như hôm nay, nhưng tôi vẫn chăm chú nghe chuyện của những người lớn. Cứ mỗi sự việc, mỗi con người được nhắc tới là trong câu chuyện lại gợi lại cho tôi nhớ những gì mẹ đã kể. Chuyện xảy ra vào một đêm mưa gió hãi hùng. Trời tối đen như mực trên sân ga núi Ngọc. Năm ấy, làng tôi chết đói không biết bao nhiêu người mà kể. Ông Long làm thợ mộc, vốn nổi tiếng là tài chạm trổ. Ông chạm lõng đầu rồng, đuôi phượng ở các con cù đình làng, ở kiệu thờ thân thánh, ở án thư. Không một ai bị kịp. Gia đình có hai vợ chồng và bốn con. Nhà ông Long chỉ tạm đủ cơm ngày hai bữa. Nghề mộc, nhất là nghề chạm trổ, cũng như nghề sướng ca. Bút mực lúc no đủ thì kẻ đón người đưa, khi đói kém thì chẳng ai cần đến. Nhà ông Long bữa sau bữa cháo trước thiên hạ, nạn đói đã cướp đi ba đứa con lớn. Giáp Tết, nhà sạch như chùi. Hôm ấy bà Long bồng đứa con trai 2 tuổi, ông Long đèo cái bị thất thểu ra đi tìm nơi sinh sống. Trên đường đến ga núi Ngọc để đáp tàu lậu đến Kim Lũ, nơi có công trường làm củi thước cho sở Hỏa Xa đang thuê người. Hai vợ chồng đi dọc theo bờ sông Danh một đoạn. Trời mưa dầm, đường bùn nhão trơn như đổ mỡ, bụng lép kẹp đã mấy ngày liền, chân không bước được nữa. Đã thế, đứa bé lại khóc dai dẳng không thành tiếng, nghe cứ tưởng như một con mèo hoang sắp chết rét trong mưa đêm đang kêu gào, làm bà Long rụng rời tay chân. Bà dừng lại gọi chồng đèo cái bị bên vai cũng đang bước thấp bước cao loạng choạng, trực ngã phía trước. Nhà nó bế hộ tôi một lúc. Tôi chóng mặt quá. Ông Long quay lại đỡ lấy con. Ông nhẹ nhàng bảo vợ khi chống gối ngồi xuống bên lề cỏ mép bờ sông. Nhà dựa vào tôi nghỉ một lúc. Cố lên chút nữa. Sắp đến ga rồi. Đưa con cho chồng. Bà Long ngồi xuống dựa vào chồng, rồi chống tay xuống cỏ, bà hôn lên mặt, lên má đứa bé vẫn đang khóc, nước mắt bà chảy ròng ròng. Phượng ơi, con của mẹ, rồi đây ai sẽ nuôi con? Dựa sát vào chồng hơn, bà Long nói đứt quãng. Nhà nó, cố mà nuôi lấy con. Ông Long chưa kịp hiểu ra lời trăng trối của vợ, thì bà vợ đã lao mình xuống sông. Dòng giang cuộn chảy vội vàng đón nhận người đàn bà, người mẹ khổ đau đưa về xuôi. Ông Long ôm con kêu khóc cho đến khi tia sáng hiếm hoi yếu ớt cuối cùng của mặt trời mùa đông tắt hẳn. Bóng một người đàn ông bế con thất thểu lầm lũi lần vào bóng núi, đi về phía ga trong nước mắt đầm đìa của đất trời.